Chương 300, đánh giết, canh thứ 3, cầu sao, thật, đề cử. Đột phá chương 300, cầu sao, thật, đề cử còn không minh bạch dô ý ngươi cái này tiền bối. Ta đã nói qua, đối với chết người tên, ta đã chưa cần thiết phải biết dô ý, ngươi chỉ phải nhớ kỹ giết chết ngươi, là ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ là đủ rồi, ngươi, liền yên tâm làm ngươi vô danh quỷ được rồi. Vì lẽ đó, hiện tại, ta chưa cần thiết phải biết mặt mũi của ngươi, ngươi nhớ kỹ ta tên là đủ rồi. Nhàn nhạt nhìn cái này ảnh cấp vân nhẫn, nạ rủ tổ lạnh nhạt nói. Cánh nhiên mới bắt đầu không nói, xem thường chính mình, vậy bây giờ, cũng không có cần phải nói dô y thân là một tên ảnh cấp cường giả, sắp chết, địch nhân đều không biết mình tên, đối với lúc nào tới nói, tuyệt đối là lớn nhất sỉ nhục. Đáng ghét, ngươi cái này tiểu bối, ta muốn giết ngươi. Nghe được nạ rủ tổ, ảnh cấp vân nhẫn hiện ra đúng vậy là minh bạch nạ rủ tổ ý nghĩ, không khỏi, giận tím mặt. Quay về nạ rủ tổ phẫn nộ quát. Thân ảnh, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ phá tập ra. Nhằm phía nạ rủ tổ, rất nhiều cùng nạ rủ tổ đến một thứ dã thú vậy chém giết dáng vẻ. Hư nhìn vọt tới ảnh cấp vân nhẫn, nạ rủ tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay đại kích, trong nháy mắt, tung, sắc bén đại kích, trong nháy mắt, động nghị ảnh cấp vân nhẫn đi đáng ghét nhìn phá tập mà đến đại kích, ảnh cấp vân nhẫn không khỏi giận quát một tiếng, tuy nhiên, hay là không dám gắng đón đỡ, mình đại kích, tự mình biết, này sắc bén độ, coi như là tinh phẩm phi tiêu, cũng là có thể trong nháy mắt chặt đứt. Hắn bắt đầu không có nạ rủ tổ như vậy, cứng rắn mà lại sắc bén lợi giáp để ngăn cản. Thân ảnh, vội vàng tránh ra, lấy mì ly mẹ khoảng cách, hiểm lại càng hiểm, tránh thoát đại kích quăng quăng. Tuy nhiên, này to lớn lực đạo, cũng là đem đại kích, khoảng trên dưới 100 mét xa, sâu đầm xuyên thủng trên mặt đất. Hiện tại, chính là chỗ này ảnh cấp vân nhẫn muốn ở lúc đó, cũng là không thể nào, dù sao, còn có nạ rủ tổ ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Hôn đàn, chết đi cho ta, lôi đột. Lôi hổ băng nguyệt nhìn nạ rủ tổ, không khỏi một tiếng gầm thét. Trong mỉ hệ NG, một cái to lớn lôi hổ phun ra, trong nháy mắt, nhảy lên một cái, hướng về nạ rủ tổ nhào tới. Không có tác dụng, những này công kích, căn bản là không đả thương được ta. Nhìn này đánh tới lôi hổ, nạ rủ tổ thản nhiên nói, phía sau, một đôi cánh rơi, trong nháy mắt, hợp lại, đem chính mình gói khỏa lên. Mà trong nháy mắt, lôi hổ cũng là đã tới, to lớn lôi hổ, trong nháy mắt liền đánh tới nạ rủ tổ này hợp lên cánh rơi lên oanh một tiếng nổ vang, dường như bất động kim cương giống như vậy, dựng thẳng lập ở nửa không trung, mới vừa nổ tung, đối nạ rủ tổ, căn bản cũng không có một chút ảnh hưởng. Chờ đợi nổ tung sau khi đi qua, này thu về cánh rơi, điểm điểm mở ra ngay tại lúc này, đi chết đi nhìn nhất quyền vùng ra, kèm theo một đạo lôi quang, một bó lôi trụ, trong nháy mắt, nổ vang nửa không trung nạ rủ tổ. Lôi đột. Chiến lôi mâu một tiếng gầm thét, từ này ảnh cấp cường giả trong miệng thốt ra. Lôi trụ, trong nháy mắt, phía trước hình thành một cái lôi quang thiểm thức đầu mâu. Quấn quanh lấy đạo đạo lôi điện, một đường. Mang theo từng cái lôi xà kéo ở phía sau, mục tiêu, chính là nạ rủ tổ này mở cánh rơi trung gian hử, vô trì, thần La Thiên Trinh nhìn này phá tập mà đến lôi mâu, cánh rơi, trong nháy mắt, mở ra, trong mắt, màu tím quang mang lóe lên ra, đạo đạo gơ nở so nở dê khuyết tán. Tay phải như thế, trong nháy mắt, một đạo vô hình sức đẩy khuyết tán ra đến, này lôi trụ, căn bản là còn chưa kịp tới gần nạ rủ tổ. Ở nạ rủ tổ trước người mấy mét ở ngoài, trong nháy mắt, bị bắn ngược trở lại, đánh về phía này ảnh cấp vân nhẫn. Vang một tiếng tiếng nổ vang, tại chỗ, để lại một cái một me tờ phương viên hô to, bên trong, còn có từng kia lôi điện lập lòe. Mà này ảnh cấp vân nhẫn, cũng là sáng sớm tình thế không ổn, tránh ra dô y tiểu bối và vân vân. Dưới cái nhìn của ta, ngươi bất quá là một cái ỷ lão mại lao lao bất tử thôi. Cánh đúng vậy dám can đảm ở trước mặt ta hung hăng nhìn này ảnh cấp vân nhẫn, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Cái đó đúng nhìn nạ rủ tổ, lúc này, cái này ảnh cấp vân nhẫn chú ý lực, hoàn toàn tập trung vào nạ rủ tổ ánh mắt của lên. Đạo đạo, dường như ba động dô nở dê như gơ nở so nở dê. Tản ra màu tím quan mang, thần bí, cương đại. Ở chú ý lực tập trung ở nó trên thân thời gian. Dường như hắc động giống như vậy, phảng phất. Phải đem hắn linh hồn, hút vào. Xem ra, ngươi thật giống như rất kinh ngạc à, các ngươi lôi ảnh không có được cái này con mắt tình báo à? Nhìn này ảnh cấp vấn nhẫn, Nạ Dù Tổ nói rằng, tuy nhiên, không đáng kể, biết cũng tốt, không biết cũng được, ngươi liền mang theo nghi vấn của ngươi, xuống địa ngục đi. Hiện tại, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thần lực lượng. Để cho ngươi thấy rõ ràng, ở thần lực lượng trước mặt, ngươi là nhiều lần nhỏ bé không thể tả đi. Để ngươi biết, không đơn thuần là ngươi, còn ngươi nữa sau lưng Vân Nhẫn Thôn, thử một chút, trêu chọc ta, chọc giận ta, xúc động ta chi nghịch lân hậu quả đi. Nhìn này ảnh cấp Vân Nhẫn, Nạ Dù Tổ ngạo nhiên nói. Trong mắt, này thần bí gì nệ gẳng, đạo đạo gơ nở so nở dê ba động ở bên trong, dường như mặt nước gơ nở so nở dê giống như vậy, dao động. Dường như vô chỉ cảnh rô nở dê như khuếch tán. Một vươn tay ra, quay về hắn, này ảnh cấp Vân Nhẫn, nắm vào trong hư không một cái. Vạn tượng thiên dẫn trong nháy mắt, vô tận dẫn lực sản sinh vô tận hút, trong nháy mắt, đem ảnh cấp Vân Nhẫn thân thể đọc lại, để cho không thể động đậy, thân thể, cũng là không cần ở đằng kia vô tận dẫn lực dẫn dắt xuống, hướng về Nạ Dù Tổ bay tới. A-tu-la-ma hóa ác ma rô nở dê như cánh tay, đem này ảnh cấp Vân Nhẫn nắm ở trong tay. Đương nhiên, vạn tượng thiên dẫn cũng không có tàn đi, vẫn như cũ tác dụng lấy hắn trên thân, đọc lại hắn thân thể. Ngươi biết không, ở ta chiến đấu qua ảnh cấp cường giả bên trong, ngươi là yếu nhất, bất kể là ỏ rổ si mà cũng tốt, nếu là bởi vì hế thổ chuyển sinh mà thực lực ha tờ hờ ập tờ lớn đệ nhất cùng hai đời cũng tốt, vẫn là, ủ chi hạ ịt triệu cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng tốt, bọn họ thực lực, đều so với ngươi cường đại nhiều lắm. Tại bọn họ trong mắt của, ngươi căn bản cũng không đủ xem, đương nhiên, làm có thể đẩy lùi bọn họ ta tới nói, ngươi, càng thêm không đáng chú ý nhìn bị chính mình trộm vào trong tay ảnh cấp Vân Nhẫn, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Thả ta ra, Uzumaki Nạ Dù Tổ, ngươi biết giết ta sẽ có hậu quả như thế nào sao? Chiến tranh, nếu như ngươi giết ta, nhất định sẽ đem bọn ngươi cổ nổ hạ đưa vào trong chiến tranh. Bị Nạ Dù Tổ lao lao khóa ở trong tay. Thân thể bị động lại ở, còn có, này nơi cổ chuyển tới này Nạ Dù Tổ này ác ma vậy lợi giáp phong mang. Nhưng ảnh cấp liên tục đối với Nạ Dù Tổ uy hiếp. Chiến tranh à, nhìn cái này ảnh cấp Vân Nhẫn, Nạ Dù Tổ trong mắt của, tràn đầy trêu tức, ta rất trơ mong âm thanh rất nhỏ, chỉ có Nạ Dù Tổ cùng cái này ảnh cấp Vân Nhẫn có thể nghe được. Dù sao, Nạ Dù Tổ không muốn để cho người khác biết chính mình có ý nghĩ như thế, bởi vì, ý nghĩ như thế. Rất nguy hiểm. Ngươi khiếp sợ nhìn Nạ Dù Tổ, hoàn toàn không tin, cái này tốt, xảy ra tự Nạ Dù Tổ trong mì hệ NG. Cũng không tin, chiến tranh, cánh nhiên sẽ có người chờ mong. Cái này có thể không thể nói ra được a. Nhìn này ảnh cấp Vân Nhẫn muốn nói cái gì, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt mở miệng, ngăn trở hắn. Ngươi biết không, cánh nhiên ta dám đem ý nghĩ của chính mình nói cho ngươi biết, vậy ngươi cũng hẳn phải biết, kết cục của chính mình là cái gì đi à nha. Nghe được Nạ Dù Tổ, trong nháy mắt, tốt như nghĩ đến cái gì giống như vậy, cái này ảnh cấp Vân Nhẫn đồng tử trong nháy mắt phóng to. Mở miệng, muốn nói điều gì? Ngươi đã không có cơ hội như vậy, thần La Thiên Trinh đương nhiên xem ở trong tay ảnh cấp Vân Nhẫn. Nạ Dù Tổ nhàn nhạt mở miệng nói rằng, trong nháy mắt, trong mắt màu tím lóe lên, to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, từ Nạ Dù Tổ trong mỉ hệ NG khuyết tán, đem Nạ Dù Tổ chộp vào trong tay ảnh cấp Vân Nhẫn. Trong nháy mắt, đánh bay ra ngoài. Mà Nạ Dù Tổ này chộp vào cổ hắn nơi năm cái như tiểu đao vậy sắc bén lợi giáp, cũng là trong nháy mắt, tại đây ảnh cấp Vân Nhẫn bị đánh bay thời điểm, từ cổ của hắn nơi, xẹt qua. Sâu đầm xẹt qua huyết dịch, trong nháy mắt, phun ra tung tóe từ ảnh cấp Vân Nhẫn cổ của. Ở không trung, xinh đẹp, tràn đầy yêu diễm huyết hoa, dường như có ma lực rô nở dê như, tỏa ra nhìn Nạ Dù Tổ, trong mỉ hệ nở dê. Không tiếng động bày khẩu hình, cổ họng, đã bị Nạ Dù Tổ chặt đứt, ảnh cấp Vân Nhẫn, liền là muốn nói chuyện, cũng là nói không ra. Kèm theo máu tươi trôi qua, càng ngày càng nhiều. Đồng tử, tan rã, cũng dần dần mà vô lực. Thân ảnh, ngã xuống mặt đất. Khí tức, càng ngày càng yếu ớt, từ từ, ảnh cấp đã không có. Vân Nhẫn, dẫn đội ảnh cấp cường giả, chết cầu sao, thật, đề cử.